Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 121, lo chuyện bao đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi linh thú chạy tới phường thị không nhìn thấy Lạc Tư, tìm người đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó gì. Nhắm mắt đợi, các bạn biết rồi đó. Nhìn trước mắt một gian nhà tranh tồi tàn, linh thú nhìn một chút đất trống bên cạnh. Hắn ta ở nơi này. Một nam quỷ cung kính gật gật đầu. Phiêu đến trước một gian nhà. Linh thú tiến lên. Còn chưa gõ cửa liền nghe được bên trong truyền ra vài âm thanh của nam tử. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy đại ca khẳng định không chịu đựng được. Một nam tử lo lắng nói. Nếu không chúng ta lại đi huyết ma cốc lần nữa. Một nam tử khác dũng mãnh vỗ bàn đứng dậy. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, linh thú lại nghe được bên trong truyền ra một tiếng suy yếu. Không cho đi, nam tử hiển nhiên khi nói ra ba chữ kia dùng không ít khí lực. Nói xong thở gấp mấy lần, nhìn thấy Lạc Thanh tỉnh, mấy người vội vàng vây lại. Đại ca, không cho đi, Lạc Thanh suy nhược lặp lại một lần. Con mắt khép mở, hiển nhiên khí lực mở mắt đều không có. Điều này làm cho Lạc Dã càng thêm hạ quyết tâm, lập tức không để ý Lạc Thanh, liền chạy về phía cửa muốn mở cửa đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, linh thú còn đang duy trì tư thế gõ cửa. Lạc Dã cũng là sững sờ, khẽ cau mày, người là, người bên trong nghe vậy liền đi ra. Linh thú liếc mắt nhìn bên trong, nhìn thoáng qua, trong phòng nhỏ chen chút gần mấy chục người. Lúc này từ trong mấy người đi ra một vị nam tử. Xin hỏi cô nương, nam tử lời vẫn chưa nói xong. Lạc Tư liền nhận ra linh thú. Là ngươi, nam tử nhìn về phía Lạc Tư. Để biết, Lạc Tư sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nhị ca, người đem vạn năm đằng làm gãy chính là bằng hữu của nàng ta. Nam tử nghe xong, ánh mắt nhìn linh thú cũng thay đổi. Nhưng vẫn có lễ phép hỏi một câu. Xin hỏi cô nương đến đây là có chuyện gì? Nam quỷ ở một bên nhìn thấy bọn họ đối với vương không tốt. Mặt vốn trắng bệch trong nháy mắt bị máu đen trải rộng. Nhìn về phía những người kia ánh mắt cũng hung thần ác sát lên. Linh thú âm thầm đưa nó thu vào không gian. Những tên quỷ tiến hóa sau này tuy rằng linh trí vẫn là không bằng khi còn sống. Nhưng mà đối với nàng là tuyệt đối phục tùng cùng trung tâm. Mà bọn người Lạc Tư còn không biết vừa nãy chỉ trong nháy mắt kia bọn họ đã ở bên bờ sinh tử bồi hồi một lúc. Linh thú đúng là không quá để ở trong lòng. Nhìn bọn hắn liền nói. Không mời ta vào bên trong nói sao? Nam tử hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng cũng cảnh giác lên. Nam nữ thụ thụ bất thân. Bọn họ một phòng nam tử. Nàng một nữ nhân đi vào, nếu bị người khác nhìn thấy, liền không sợ chọc lời đàm tiếu sao? Linh thú tựa hồ nhìn ra hắn bận tâm. Không sao, vào trong liền từ không gian lấy ra một gốc vạn năm đằng đưa tới. Các ngươi không phải là đang vì cái này phát sầu sao? Mấy người nhìn thấy vạn năm đằng, trong nháy mắt đều sáng lên, ngay cả thanh âm đều trở nên kích động. Này, đây là, bọn họ có được một gốc vạn năm đằng đều vô cùng không dễ dàng gì. Nếu không phải cần gấp chi phí y dược cứu trị Lạc Thanh, bọn họ cũng là không nỡ bán đi. Vẫn là nam tử cầm đầu tâm tư kín đáo một ít. Ngươi đây là muốn đền bù cho chúng ta. Vẫn là có điều kiện gì khác. Vừa nãy nghe Lạc Tư nói, gốc vạn năm đằng kia không phải nữ tử trước mắt làm hỏng. Là bằng hữu của nàng ta Lam, cho nên hắn nghĩ nàng cũng không có nghĩa vụ bồi thường cho bọn họ. Mấy người nghe vậy sững sờ, sau đó đều nghiêm túc nhìn linh thú. Bầu không khí trước vui sướng trong nháy mắt trầm trọng rất nhiều. Linh thú nhíu mày, nếu mà ta có điều kiện thì sao? Lạc Tư với Lạc Dã mi tâm nhăn lại, nam tử mà bọn họ gọi là nhị ca lại không phản ứng gì. Chỉ là liếc nhìn trong phòng. Sau đó hướng linh thú chắp tay. Tại hạ Lạc Phong. Đây là Lạc Dã. Lạc Tư, nếu như cô nương đem vạn năm đằng cho chúng ta, đồng thời cứu được đại ca của chúng ta, về sau chỉ cần là việc chúng ta làm được, tất nhiên sẽ nghe theo cô nương dặn dò. Nhị ca, Lạc Phong vừa dứt lời, Lạc Tư với Lạc Dã đồng thời ngẩng đầu nhìn về hắn. Há miệng, nhưng không có nói gì. Cái mạng này của bọn họ là đại ca cứu. Hiện tại đại ca vì bọn họ nằm ở nơi đó. Bọn họ tại sao lại có thể vì bản thân mình mà không để ý tới đại ca? Linh Thứ đem thần sắc của bọn họ nhìn hết vào trong mắt. Đột nhiên nở nụ cười. Không cần lo, gốc cây này là ta giúp bằng hữu ta đền bù cho các ngươi. Nhìn Lạc Phong, nàng không có bỏ sót ý tứ trong lời nói của hắn. Điều kiện nghe theo nàng không chỉ là đền bù vạn năm đằng cho bọn họ, mà còn phải cứu trị đại ca của bọn họ. Hắn đây là gián tiếp nói cho nàng. Vạn năm đằng kỳ thực là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là đem người cứu sống. Chỉ là hắn làm sao liền cho rằng nàng có thể giúp bọn hắn cứu người đây. Nàng lại dựa vào cái gì giúp bọn họ chứ? Kỳ thực hôm nay nàng chính là quản chuyện bao đồng. Nếu như nhất định phải nói nguyên nhân. Ha! Chính là lúc đó nàng hiếu kỳ gốc cây này có bao nhiêu quý giá. Không chỉ để cho nam tử sạp hàng bên cạnh đố kỵ ganh ghét. Đến mức Lạc Tư tức giận quát các nàng cút đi. Nhưng mà kết quả xem xuống. Gốc thảo dược này cũng không phải rất hiếm có. Lạc Phong nghe vậy. Sắc mặt cũng không có biến. Chỉ có Lạc Tư với Lạc Dã thở phào nhẹ nhõm. Cao hứng. Vội vàng mà lại cẩn thận đem vạn năm đằng cầm qua. Nhị ca, đệ hiện tại liền cầm đi bán. Cô nương thật là không có cách nào sao? Lạc Phong không có nhìn Lạc Tư đi ra ngoài. Ngược lại là nhìn chằm chằm Linh Thứ. Còn không hết hy vọng. Hắn đã xem qua gốc vạn năm đằng kia màu sắc rõ ràng là mới nhổ khỏi đất. Bọn họ tổn thương nặng nề liều mạng mới có được một gốc. Nhưng nữ tử này nhanh đến như vậy lại đem đến đây. Còn không hề để tâm lời bọn họ nói. Đây cũng là trực giác của hắn. Cảm thấy nữ tử này sẽ có biện pháp. Tuy rằng hắn cũng cảm giác suy đoán này của hắn có chút buồn cười. Nhưng mà cho dù đem vạn năm đằng đến lại tìm được người mua. Tìm người cho đại ca trị liệu. Sau đó chế thuốc. Đều cần thời gian. Bọn họ đã để quá lâu. Vì thế cùng với đám người Lạc Tư bận rộn, hắn nhất định phải mưu tính mặt khác, bằng không vạn nhất bọn họ muộn. Đại ca liền, Linh Thứ không hề trả lời. Biện pháp tự nhiên là có. Trong không gian của nàng cũng có quỷ biết chế thuốc. Nhưng mà, những người này có đáng giá để nàng giúp hay không? Nhìn ra ánh mắt Linh Thứ do dự, trong lòng Lạc Phong lại dấy lên hy vọng. Nếu cô nương xuất thủ cứu giúp, mạng của tại hạ sau này chính là của cô nương. Trong phòng những người khác nghe được động tĩnh dồn dập đi ra. Đều là nghi hoặc mà nhìn Linh Thứ. Bọn họ ở trong cũng nghe được một chút hai người nói chuyện. Chỉ là một tiểu cô nương coi như là thật có bản lãnh đó có thể cứu đại ca sao? Lạc Thanh cũng nghe được. Nhưng hắn không dậy nổi. Hống cũng hống không ra. Quính lên còn khụ hai tiếng mạnh hơn. Hắn không thể dùng tự do của huynh đệ đem đổi lấy tính mạng của chính mình. Hắn không thể nghe được thanh âm ho khan. Ánh mắt Lạc Phong càng mãnh liệt nhìn chằm chằm Linh Thứ. Cuối cùng cắn răng quỳ xuống. Cô nương, ta biết cô nương có biện pháp. Kính xin cô nương cứu đại ca ta. Ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Linh Thứ nói ra để Lạc Phong nhất thời có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Gấp gáp vội vàng đứng dậy mời Linh Thứ vào trong phòng. Linh Thứ vào phòng, quét mắt người chung quanh. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mọi người vốn là đối với Linh Thứ nửa tin nửa ngờ. Hiện tại để bọn họ đi ra ngoài bọn họ làm sao có thể yên tâm. Nhìn qua lẫn nhau nhưng không có một người động. Lạc Phong thấy thế liền đối với bọn họ gật gật đầu. Đi ra ngoài đi, nhị ca. Mọi người có chút bất ngờ. Lại nhìn Lạc Thanh nằm ở trên giường. Lúc này mới do dự dự đi ra ngoài. Lạc Phong xem mọi người đi rồi mới đi tới bên giường. Vỗ vỗ tay Lạc Thanh. Đại ca, huynh không cần nhiều lời. Chúng ta đều hiểu. Chỉ là giống như đại ca cho đến bây giờ đều trả giá giúp chúng ta. Chúng ta cũng muốn vì đại ca làm được một chút như thế. Nói xong không lại nhìn Lạc Thanh nữa. Đi tới trước mặt Linh Thiếu chắp tay. Tại hạ đi ra ngoài trước. Cô nương có nhu cầu gì gọi ta một tiếng liền có thể. Linh Thiếu gật gật đầu. Đối với hắn thức thời rất là vừa ý, cho đến khi cửa đóng lại. Linh Thiếu mới bước lên trước liếc nhìn nam tử trên giường. Nam tử vẫn như cũ gấp gáp nhìn chằm chằm cửa phòng. Trên mặt còn mang theo một chút giận dữ. Chau mày, để khuôn mặt tuấn tú nhìn qua lạnh lẽo cứng rắn một chút. Nếu không có sắc mặt quá kém, ngược lại cũng có chút khí thế. Ngươi cần gì động khí? Nếu một người trong bọn họ nằm ở đây, sự lựa chọn của ngươi với bọn họ cũng sẽ là như thế. Linh Thiếu nghe ngoài cửa tiếng bước chân qua lại lo lắng. Thuận lợi triệu ra một tên quỷ. Quỷ ở bên trong không gian liền đã thu được mệnh lệnh của Linh Thiếu. Sau khi ra ngoài hai mắt mông lung bay tới bên cạnh Lạc Thanh. Đem mặt đưa qua, nhìn chỗ trống hai mắt cũng không biết nó đến cùng nhìn ra được chút gì hay không. Cũng còn tốt Lạc Thanh không nhìn thấy nó, bằng không hai cái mặt dán gần như vậy. Đối phương vẫn là quỷ, ngay cả là đại nam nhân gan lớn cũng khó tránh khỏi bị kinh sợ. Lạc Thanh đau xót nhắm hai mắt lại. Nữ nhân này nói không sai. Nếu như bọn họ bất cứ người nào nằm ở đây, hắn cũng sẽ quăng đi tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đi cầu người, dùng chính mình tất cả đi đổi mạng cho huynh đệ. Bọn họ là bình dân. Thực lực tự nhiên không có lợi hại như những người của đại gia tộc kia. Nếu như bọn họ đồng ý, đã sớm khuất phục bên dưới những thế lực kia. Bọn họ chính là không muốn đạp lên chính mình tôn nghiêm. Lúc này mới vẫn dựa vào bản lãnh của chính mình dốc sức từng chút đến hiện tại. Dù cho đã trải qua sinh tử nhiều lần, nhưng hiện tại, bởi vì một mình hắn mà để các huynh đệ kém người một bậc. Hắn không làm được, đi ra ngoài, ta không nhìn, Lạc Thanh nói tới hết sức lực. Bất quá Linh Thiếu chỉ có thể nói xin lỗi. Quỷ của nàng đã giúp hắn nhìn chỉ là hắn không nhận ra thôi. Chỉ thấy quỷ nhìn hồi lâu, sau đó hướng Linh Thiếu bẩm báo. Chủ nhân, hắn ta là ngũ tạng bị thương tổn. Không có gì quá lo ngại, chỉ là dược liệu hơi khó tìm. Linh Thiếu giật giật khóe miệng. Ngũ tạng thương tổn, không có quá đáng lo chỉ với điều kiện kiếm được dược liệu đúng không? Thôi, nhìn là dược liệu gì đã. Ngược lại việc tìm đồ vật hay thứ khác đối với nàng cũng không tính là việc khó. Chỉ là nàng không có nhiều thời gian tự thân đi làm được. Nàng không tính nói cho Lạc Thanh. Tâm tình của hắn ta nàng có thể hiểu. Chỉ là, người cũng biết, cái chết cũng không đáng sợ. Người sống, mới là thống khổ nhất. Người thật sự muốn đem thống khổ lưu cho bọn họ sao? Để bọn họ tự trách áy náy cả đời sao? Lạc Thanh ngẩn ra, đúng là như vậy phải không? Chậm rãi mở mắt ra. Nhưng Linh Thiếu đã quay lưng đi ra ngoài. Vừa thấy Linh Thiếu đi ra tất cả mọi người đều xông tới. Linh Thiếu đem lời quỷ nói cùng những dược liệu kia báo cho bọn hắn biết. Mấy người xúm lại thảo luận những dược liệu kia đều có cao đẳng ma thú bảo vệ coi như lấy được những dược liệu kia. Cũng không nhất định có thể có mệnh mang về. Lạc Phong đem tầm mắt chuyển qua trên người Linh Thiếu. Linh Thiếu tựa hồ đã sớm ngờ tới, nơi cổ lóe lên tia sáng, tiểu kim khôi phục thân rắn, bò đến trên tay Linh Thiếu. Linh Thiếu đem tiểu kim cho Lạc Phong, mang theo nó cùng đi, nó có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Tiểu kim vừa nghe cả người run lên, trong nháy mắt co lại thành một đoàn. Nó là rất cuồng ngạo, thế nhưng cũng không có nghĩa là nó thật sự liền vô địch thiên hạ có được hay không. Nữ nhân này tuyệt đối là ghi hận chuyện trước đây. Nhất định là muốn hại chết nó. Linh thiếu nhìn thấy Tiểu Kim từ trước đến giờ đều tỏ ra hung hăng, cũng có thời điểm sợ hãi, không khỏi buồn cười. Sờ sờ nó, yên tâm, ngươi chết không được. Đám người Lạc Phong đồng dạng không thể tin tưởng mà nhìn Tiểu Kim. Liền một con rắn nhỏ như vậy sao? Bảo vệ bọn họ chu toàn. Có thể sao? Tiểu Kim nhìn thấy mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Tức giận đến lập tức đem nguy hiểm gì đều quên sau đầu. Hơi thở vốn yếu thế trong nháy mắt tăng lên. Các ngươi dám xem thường bản tôn. Cách chương.